đi cùng với Thương Vĩnh Trung đi làm việc. Đêm nay Thương Vĩnh Trung mang mặt nạ ra, là một người bận rộn. Cầm ý chỉ của hoàng đế, trước khống chế mối quan cơ, sau đó lại lao tới các nơi trú quân ở kinh đô và vùng lân cận, suốt đêm buôn ba không ngừng, tuyên ý chỉ, lấy tội danh tự tạo ra để bắt từng nhóm tướng lĩnh lại, đổi người khác có thể tương đối tin tưởng. Cũng truyền chỉ quân trú quân rời kinh Bình Định, bất kể nói thế nào, trước tiên làm nhân mã rời kinh thành rồi lại nói sau. Một khi vị này đã quyết định lựa chọn, làm việc cũng ác, lấy tội danh tự tạo để điều tướng đi, cũng không thể giam giữ thẩm vấn gì, mang thẳng tới nơi không người mà chém chết, phòng ngừa biến cố. Trong một đêm, tướng lĩnh trú quân ở kinh đô và vùng lân cận đã có mấy trăm người rơi đầu. Mà ở bên cạnh động thổ, bên Tử Kim Động đã điều động nhân mã trong phạm vi thế lực của mình, hỏa tốc chạy tới kinh thành. Điều động nhân mã khắp nơi dị thường như vậy, nhân viên quân tình đều thông qua phương thức tình báo quân sự đến phòng quân cơ, sẽ có lẽ có nhân viên điệp báo âm thầm báo cáo lên. Nhưng mà phòng quân cơ đã bị Thương Vĩnh Trung khống chế, khi có tình báo dị động đều bị Thương Vĩnh Trung đè xuống, không thể báo lên cho hoàng đế. Hoàng đế đã bị tam đại phái bí mật giam lỏng. Bên ti điệp báo, đại nội tổng quản Điền Ngữ cùng những người cũng bị người bí mật khống chế, khống chế cùng với hoàng đế. Nói trắng ra đây là một trận chính biến đại quy mô liên quan đến tất cả bên trong lẫn bên ngoài. Sau khi xử lý xong xuôi vụ việc bên ngoài, cửa cung mở ra. Thương Vĩnh Trung, Cần Vương cứu giá, xuất lĩnh một đội nhân mã trong tay hắn tiến cùng, cầm theo ý chỉ của hoàng đế khống chế cấm vệ quân trong cung. Đội nhân mã này tới, phủ nhà trong kinh đều không phải là người mù, đều phát giác được những, nhưng mà đều bị quan chủ của phủ nhà áp chế, ra lệnh không cho phép vọng động, cứ theo lẽ thường mà xử lý sự vụ là được. Một đêm này, ngay cả một vài bách tính cũng đều có thể nhận ra bầu không khí của kinh thành đã có chút quỷ dị. Xác địch đã khống chế thế cục bên trong bên ngoài kinh thành, tam đại phái thở phào, có vài người rút cục cũng đã lộ ra răng nanh. Lúc trời tờ mờ sáng, bị phong tỏa ở bên trong ngự thư phòng, ngồi sau ngự án kiện, Thương Kiến Hùng nhịn một đêm, hai mắt vằn tia máu, ở trên mặt đất là một đống đồ bị đập vỡ. Đại nội tổng quản Điền Ngữ thì đang đi lại trong ngự thư phòng lo nghĩ. Sau khi nhận được tin, bên ngoài truyền đến một loại tiếng bước chân, chỉ thấy trưởng lão Thân Báo Xuân của Từ Kim Động dẫn người xông vào phong tỏa ở bên trong ngự thư phòng, đối mặt với Thương Kiến Hùng, hờ hững nói: "Bệ hạ, hạ chỉ đi." Ầm một tiếng, Thương Kiến Hùng vô án cả giận: "Các người có bản lĩnh thì giết quả nhân đi." Muốn hắn hạ chỉ giao quyền, phong thương triều tông đã nhiếp chính vương, nghĩ thật là hay. Thân Báo Xuân cười lạnh một tiếng, không để ý tới nữa, bảo thân Thương Kiến Hùng, bản thân Thương Kiến Hùng không hạ chỉ, đương nhiên sẽ có người giúp hắn hạ chỉ. Xoay người đi tới trước mặt Điền Ngữ, nhìn Điền Ngữ nói: "Điền tổng quản, giao danh sách bí ẩn của điệp báo ti ra đây." Có một vài danh sách quan trọng chỉ có một mình Điền Ngữ nắm giữ. Điền Ngữ mỉm cười không người: "Thân trưởng lão, việc này phải mời bệ hạ ý chỉ mới được." "Phải sao? Ngươi cho rằng ngươi có hay cho hay không còn quan trọng hơn sao?" Soạt một tiếng, đột nhiên rút kiếm, một kiếm hàn quang đâm thẳng vào tim của Điền Ngữ. Soạt, bảo kiếm trở về bao. Thương Kiến Hùng trợn to hai mắt, mở mắt trừng trừng nhìn Điền Ngữ với vẻ mặt đau đớn, đã chậm rãi ngã xuống. Ngã trên mặt đất, ở trên mặt Điền Ngữ mang theo vài phần khó tin. Thân Báo Xuân đã ở hoàng cung nhiều năm, không biết đã được nhận bao nhiêu lợi ích của ông ta rồi, bây giờ lại dám hạ độc thủ với ông ta như vậy. Thân Báo Xuân nhìn cũng không thèm nhìn ông ta cái nào, xoay người rời đi. Giao tình những ngày qua chỉ là giao tình những ngày qua, chuyện lần này gã cũng không trấn áp được, cũng không giúp được. Trước đó đã nhận được không ít lợi ích, nhưng mà bây giờ lúc hạ độc thủ cũng sẽ không mềm tay. Nếu không phải là bên trên thông báo tạm thời không thể giết Thương Kiến Hùng, gã ngay cả Thương Kiến Hùng cũng đã muốn làm thịt rồi.

Xác thực Thương Triều Tông đã mất đi quyền ở Yến Quốc, đã bị giam lỏng. Tam đại phái đang giúp đỡ vương gia. Lần này Phượng Nhật Nam thực sự bối rối, cũng có thể nói là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Cảm giác như đang nằm mơ vậy. Không ngờ lại được làm vương phi của nhiếp chính vương đại Yến Quốc. Không ngờ lại là nữ nhân chí tôn của Yến Quốc. Năm đó nàng xách thương lên ngựa, đánh đánh giết giết ở một góc, chưa từng nghĩ tới bản thân mình có một ngày hôm nay. Tới quá đột ngột, thực sự giống như là đang nằm mơ vậy. Nàng mơ hồ ý thức được, có một số việc cũng đã rõ. Thường Kiến Hùng đã trở thành vật trang trí, nam nhân nhà mình tiếp theo có thể sẽ trở thành hoàng đế của Yến Quốc, mà nàng chắc chắn sẽ trở thành hoàng hậu của Yến Quốc. Con trai của nàng rất có thể sẽ là thái tử tương lai của Yến Quốc. Hoàng hậu sao? Mình đã sắp trở thành hoàng hậu của Yến Quốc rồi sao? Nhớ lại chuyện cũ như vẫn rõ mồn một trước mắt, vẫn cảm thấy khó có thể tin được. Thương Thục Thanh nhìn tàu tử tạm thời hoàn toàn không còn tâm tư nữa, cũng xin cáo lui, loanh quanh trong đình viện của vương phủ, thỉnh thoảng nhìn về phía Mao Lư biệt viện. Nếu không biết Nghiếu Đạo còn sống, nàng chắc cũng không biết rõ chuyện gì đang diễn ra. Nhưng mà khi đã biết Nghiếu Đạo còn sống, đại khái tâm lý của nàng đã nắm chắc, biết quyền thế của ca ca còn kinh biến lớn ở Yến Quốc, còn được Từ Kim Động trợ giúp, được tam đại phái của Yến Quốc toàn lực chống đựng. Nghĩ tới nghĩ lui thì cũng chỉ có thể vị đạo gia kia mới có bản lĩnh này. Hiện tại nàng rất muốn gặp mặt Nghiếu Đạo, nhưng mà lại không dám tới đó quấy rối, cũng biết tình huống của Nghiếu Đạo không tiện bại lộ. Cái loại cảm giác gần trong gang tấc mà không thể gặp mặt này, nàng phải chịu đựng cả ngày lẫn đêm. Trong mật thất, Vân Cơ đi tới, đặt một tấm cổ đồng kính ở trước mặt Nghiếu Đạo. Sau khi ước định cẩn thận thời gian địa điểm, rốt cục thương kính đã được mang tới. Bảo Gia Cát Trì chạy một chuyến mang về, cũng không sợ Gia Cát Trì bỏ trốn. Hiện nay Gia Cát Trì đã lên thuyền của bên này, Gia Cát Trì cũng biết bây giờ mình đang làm gì, rõ ràng mục tiêu của mình là gì hơn. Bây giờ ngay cả bên Hải Vô Cực, thái độ khén đối mặt cũng đã nhạt dần. Nói cách khác, chỉ cần thành công, không những Gia Cát Trì hắn bình an, Hải Vô Cực cũng được bình an. Đến lúc đó không cần phải ẩn ẩn giấu giấu nữa, cố gắng thì Hải Vô Cực còn có hy vọng phục quốc nữa. Vì vậy bây giờ Gia Cát Trì đang toàn lực giúp đỡ bên này, hoàn lực toàn lực cống hiến cho bên này. Nhìn tình báo trên tay, Nghiếu Đạo xem kỹ rồi bỏ xuống, tự tay cầm gương đồng lên thưởng thức. Vân Cơ nói một câu: đồ thật hay là giả còn chưa biết. Nghiếu Đạo ừ một tiếng: ta sẽ xác định. Vân Cơ nói: bên ngoài đại tư mã của Yến Quốc là Thương Vĩnh Trùng tự mình đưa tới ý chỉ lập nhiếp chính vương của triều đình, còn mang thần khí chân quốc là Phục Thiên Trượng tới. Đại cục Yến Quốc đã định rồi. Nghiếu Đạo cầm gương đồng trên tay lật tới lật lui nói: biết rồi. Nói với vương gia một tiếng, thần khí chấn quốc gì gì đó về sau không cần. Phục Tiên Trượng, người đi lấy tới đây, nói ta muốn dùng. Vân Cơ hơi gật đầu, xoay người đi, đi tới trước cửa chợt quay đầu hỏi một câu: Hồng Đường đã xuất quan. Nàng cực kỳ vui, đang đi tản bộ khắp nơi bên ngoài. Tốt. Nghiếu Đạo cười một tiếng. Vân Cơ cũng cười, lúc này mới rời đi. Không còn người ngoài, cổ đồng kính ở trên tay Nghiếu Đạo chợt phát ra động tĩnh răng rắc. Nhìn đóa hoa điêu khắc ở trên gương đồng bắn lên, không sai, là thật. Nghiếu Đạo khẽ lắc đầu, nhớ lại tình hình trước khi Đông Quách Hạo Nhiên lâm chung giao vật đó cho mình. Đảo mắt đã qua nhiều năm rồi. Hắn hơi xúc động. Không biết trầm tư bao lâu, chợt nghe phía bên ngoài có tiếng bước chân truyền tới. Nghiếu Đạo nhanh chóng phục vị cổ kính đồng. Ở cửa, một thân hình quen thuộc hiện thân, ở trên tay phép về quạt tròn, vòng eo xoay dẻo đi tới. Ngoại trừ là Quản Phương Nghi thì không còn ai khác. Rõ ràng màu da và khí sắc nữ nhân này không giống với trước đây nữa, dường như đã trẻ hơn một chút, trói lọi. Nghiếu Đạo nở nụ cười. Xem ra đã đột phá rồi phải không? Mặt Quản Phương Nghi mang vẻ đắc ý, nhưng người đặt mông ngồi trên bàn, phép về quạt tròn, hưng ngược khí thế nói: bây giờ tẫn là Kim Phi Tích Bỉ, về sau ngươi nói chuyện với ta cũng phải cẩn thận một chút, Bằng không đừng có trách ta không khách khí. Nghĩa Hữu Đạo nói. Thật sao? Bên cạnh ta có một đống mạnh hơn ngươi. Xa không nói, chỉ cần hầu tử thôi, thực lực hầu tử có thể khống chế được Thánh La Sát. Ngươi so với Nguyên Sắc thì thế nào? Có thể chịu được một đao quán không? Khóe miệng Quản Phương Nghi gật gật một cái, hừ một tiếng. Ta lại ngốc tới độ đứng đó mà chờ động thủ kìa. Nghĩa Hữu Đạo nói. Ngươi có tin Vân Cơ cũng có thể thu thập được ngươi không? Về mặt Quản Phương Nghi chán ngấy khinh bỉ nói. Biết là tìm ngươi hỗ trợ, có gì tài ba? Nghĩa Hữu Đạo không muốn tiếp tục rông dài với nàng nữa, nhắc nhở. Đại biến sắp tới, ngày đó e rằng nhanh hơn so với tưởng tượng của chúng ta. Đừng đi dạo lung tung khắp nơi, dành thời gian làm vững chắc cảnh giới đi. Biết rồi. Quản Phương Nghi tức giận nói một câu, nhưng mà ánh mắt vô tình đã nhìn vào tay hắn, chợt ngẩng ra, đột nhiên đưa tay cướp tới, lật xem một lượt, kinh ngạc nói. Đây là thương kính à? Nghĩa Hữu Đạo gật đầu. Quản Phương Nghi cảm thấy kỳ quái. Không phải ở trong tay Hiểu Nguyệt Các sao? Hiểu Nguyệt Các đưa cho ngươi sao? Đúng vậy. Nghĩa Hữu Đạo gật đầu. Quản Phương Nghi lật qua lật lại, nhìn ngoài một hồi, hơi thổn thức. Năm đó lúc Nghĩa Hữu Đạo đưa vật đó ở trong tay Ngọc Thương, nàng còn có thành kiến. Nghĩa Hữu Đạo nói gì đó bây giờ nàng còn có chút ấn tượng, không ngờ thực sự đã trở về rồi. Hỏi. Sao Hiểu Nguyệt Các lại trả cho ngươi? Có chuyện gì xảy ra vậy? Nghĩa Hữu Đạo không nói thêm, nói một câu rất đơn giản. Không có gì. Quản Phương Nghi hơi hơi nhíu mày, biết chắc có chuyện gì xảy ra, nhưng mà miệng người này không muốn nói thì nàng cũng không thể truy hỏi được. Ầm một tiếng, ném thương kính lên bàn, xoay người rời đi. Nghỉ ở đây nhé mọi người nhé. Và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.